Hôm qua nghe thiền sư giảng, chúng ta cần phải chánh niệm nơi tâm và thân phát sinh ở sáu căn để hiểu rõ thế nào là khổ. Chúng ta cần phải chánh niệm nơi danh và sắc ở sáu căn để hiểu rõ thế nào là khổ. Trong giai đoạn đầu, ta không thể ghi nhận được tất cả các đề mục, do vậy ta cần chọn đề mục nào dễ ghi nhận. Vì lẽ đó, thiền sinh cần quan sát phòng xẹp. Khi nào mà có phòng, có xẹp, thì ta phải lập tức ghi nhận ngay để hiểu được thế nào là khổ. Hành thiền minh sát là phát triển sức mạnh của tâm, và sức mạnh của tâm bao gồm Saddha, tính tâm, Viriya, tinh tấn, Satipala, niệm lực, Samadhipala, định lực, Panyapala, tuệ lực, Hiripala, sức mạnh của sự xấu hổ tội lỗi, Uttapapala, sức mạnh của sự ghê sợ tội lỗi. Nhờ có chánh niệm, tâm ghi nhận nằm trên đề mục, và khi mà tâm ghi nhận được nằm trên đề mục thì định sẽ phát triển và do đó tuệ phát triển. Để ghi nhận được đề mục sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh cần phát triển sức mạnh của tâm, sao cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục. Muốn vậy, thiền sinh cần phải có loại tinh tấn ngoại hạng Atapavirya, chứ không thể dễ vui, trễ nải khi ghi nhận đề mục. Thiền sinh cần phải năng động, tỉnh giác, sẵn sàng ghi nhận đề mục. Nhờ có tinh tấn, mà tâm ghi nhận luôn luôn nằm trên mọi chuyển động phòng, mọi chuyển động xẹp, nằm trên dở, bước, đạp, vân vân. Có những lúc chúng ta quá hăng hái ghi nhận đề mục, do vậy tinh tấn quá mạnh làm cho tâm ghi nhận trượt khỏi đề mục. Khi khác, ta giải đãi buông lung, tinh tấn thiếu hụt, cho nên tâm ghi nhận không với tới đề mục. Vì vậy, thiền sinh cần phải điều chỉnh tinh tấn vừa đủ, sao cho tâm ghi nhận luôn nằm trên đề mục, thì việc tu tập mới tiến bộ. Để duy trì chánh niệm trên đề mục, chúng ta cần phải hướng tâm tới đề mục, cần phải nỗ lực đưa tâm ghi nhận đến đề mục, sao cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục. Và khi mà tâm ghi nhận với tới đề mục, nằm trên đề mục, thì ta mới hiểu được đặc tính của đề mục, và do đó ta hiểu thế nào là khổ. Trong giai đoạn đầu, vì thiền sinh chưa hiểu rõ đề mục, cho nên chúng ta cần phải liên tục hướng tâm về đề mục, cần liên tục ghi nhận đề mục ngay khi đề mục vừa sinh khởi. Bằng cách này, dần dà đề mục sẽ biểu hiện một cách rõ ràng hơn, và thiền sinh hiểu rõ ràng đề mục hơn. Trong kinh điển, chữ Atandito được dùng trong khi nói về sự phát triển tâm. Atandito có nghĩa là không uể oải, không lười biếng, không giải đãi. Dẫu làm việc gì, vì lợi ích của mình hay của người, nếu chúng ta lười biếng, giải đãi, dễ vui, thì ta chẳng làm được gì, vậy chúng ta cần phải tỉnh táo và sẵn sàng trong mọi lúc. Lười biếng là kẻ thù lớn nhất trong pháp hành, là Nivarana, triền cái, là Cetaso Upakilesa, phiền não, ô nhiễm. Vì lười biếng mà tuệ không phát triển được, cho nên ta không hiểu biết gì về đề mục. Vì lười biếng mà những tuệ minh sát đã phát triển rồi, sẽ không phát triển được nữa. Do vậy, trong tiếng Bali gọi là Panyaya Duttalikarana. Vì lười biếng mà việc tu tập của chúng ta chậm tiến bộ, vì lười biếng mà các sức mạnh của tâm không thể phát triển. Do vậy, nếu ta không tinh tấn tu tập, thì ta sẽ không đạt được tuệ siêu thế. Vì lười biếng, thiền sinh có ở đây 1 tới 2 tháng cũng chẳng có được gì. Như vậy, lười biếng là kẻ thù gần, hủy hoại sự tu tập và mọi tiến bộ trong đời. Do đó, Đức Phật đã dùng chữ Atandito, có nghĩa là đừng lười biếng, uể oải, giải đãi. Tandi có nghĩa là lười biếng, đồng nghĩa với Thina Mita, hôn trầm thủy miên. Khi có Tandi, khi có Thina và Mita thì ta không muốn phát triển tinh tấn, và do vậy tâm trở nên thụ động, co rút. Trong thực hành, khi thiền sinh nghĩ là mình chẳng đạt được lợi lạc gì thì không muốn nỗ lực tu, mà muốn tu một cách dễ dàng và thoải mái. Chỉ khi thiền sinh hiểu được mục đích của tu tập, lợi ích của việc tu tập thì mới phát triển tinh tấn. Người tinh tấn sẽ chê cười và coi thường người không tinh tấn. Cho nên, người lười biếng bị người chê cười. Người lười biếng gọi là Kusita, một người thiếu dũng mãnh. Atapa là tinh tấn và Atabi là người tinh tấn loại trừ lười biếng. Kusita là người lười biếng, là Hinawiriya, tức là thiếu tinh tấn. Người lười biếng sống trong đau khổ. Người đời thường lấy ngũ dục làm hạnh phúc, cho lạc thú ngũ dục là hạnh phúc, nhưng lạc thú ngũ dục thật là nguy hiểm. Người lười biếng sống trong đau khổ vì người này bị trói buộc trong những tâm bất thiện. Và chính những tâm bất thiện như là ham thích, dục dục ngũ trần, kama vitaka, ác ý, ganh tị, vyapada vitaka, và ý muốn hãm hại người khác, vihamsa vitaka, làm cho đời mình thấp hèn. Trong đời, con người thường có kama vitaka, ý thích, nhìn thấy gì đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, v.v. Một khi giận dữ thì ta có vyapada vitaka, ác ý ganh tị hay vihimsa vitaka, ý muốn hãm hại, gây đau khổ cho người khác. Muốn loại trừ những tư tưởng này, chúng ta phải thực hành giới để có thân khẩu trong sạch, thực hành định để có tâm an tịnh, không có những suy nghĩ bất thiện, và thực hành tuệ để loại trừ mọi phiền não. Khi lười biếng thì người này không muốn phát triển giới định tuệ, do đó người này tự đánh mất lợi lạc của chính mình, làm đời mình thấp hèn và khổ sở. Giới định tuệ có phẩm chất loại trừ phiền não thô, trung và vi tế. Nếu không trau dồi giới định tuệ, ta trở nên thấp hèn, hạ cấp. Do vậy, dù có là người, nhưng là người không giới định tuệ, không phải là con người thực sự, không có cái tâm của một con người đúng nghĩa. Thiếu giới định tuệ thì dẫu người này có học vấn cao trong đời, có nhiều của cải, nhưng cũng không thể nào có giới đức thanh tịnh, cho nên nói người này thấp hèn. Trong tiếng Pali có câu Arada Viriyo Chako Bhikkhave Sukham Viharati. Khi Đức Phật nói câu này, Ngài muốn nói rằng, người có dũng mãnh vượt qua tâm thấp hèn, người có dũng mãnh phát triển thiện nghiệp sẽ sống đời hạnh phúc. Để có sự dũng mãnh ngoại hạng này, thì ta cần phát triển ba loại tinh tấn. Arambha Dhatu, tinh tấn khởi động. Nikkhama Dhatu, tinh tấn triển khai, loại trừ lười biếng khi mà lười biếng sinh khởi. Và Parathama Dhatu, tinh tấn hoàn thành, có nghĩa là tinh tấn sẽ phát triển từng bước cho đến khi mà ta đạt tới mục tiêu. Trong giai đoạn đầu, thiền sinh chưa gặt hái được lợi lạc trong pháp hành, do vậy cho nên có khuynh hướng chán và lười. Nhưng thiền sinh nên có được tinh tấn khởi động để vượt qua sự lười biếng. Khi ngồi được một thời gian thì ta có thể kinh nghiệm sự đau nhức, và vì vậy ta muốn thoải mái, muốn thay đổi tư thế. Đây là thái độ của một người bỏ cuộc. Thiền sinh không nên bỏ cuộc khi đối diện với đau nhức, mà phải phát triển tinh tấn kiên trì chịu đựng cơn đau và quan sát cơn đau bằng tinh tấn triển khai Nikkhama Dhatu. Thiền sinh cần có mục tiêu đạt đến an lạc và nhất định không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu này. Một khi thân đau thì ô nhiễm Kilesa sẽ sinh khởi nơi tâm. Thiền sinh cần duy trì tâm kiên nhẫn, sức mạnh tinh thần để có được tâm xả trước những khó khăn. Và đây là mục đích thiết yếu trong việc thực hành. Và thiền sinh cần phải liên tục tu tập một cách không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng. Đức Phật nói, Arada Viriyo Chakho Bhikkhu Sukham Viharati. Có nghĩa, người có dũng mãnh vượt qua tâm thấp hèn, người có dũng mãnh phát triển thiện nghiệp sẽ sống đời hạnh phúc. Để có loại dũng mãnh này, ta cần phát triển ba loại tinh tấn, là tinh tấn khởi động, Arapa Dhatu, tinh tấn triển khai để loại trừ lười biếng khi mà lười biếng sinh khởi, Nikkhama Dhatu, và tinh tấn hoàn thành, Parathama Dhatu, để tiếp tục tu tập từng bước đến khi đạt được mục tiêu. Trong giai đoạn đầu, thiền sinh chưa có được lợi lạc trong pháp hành nên có khuynh hướng chán và lười, nhưng ta cần phát triển tinh tấn khởi động để vượt qua lười biếng. Khi ngồi được một thời gian, ta kinh nghiệm đau nhức rồi muốn thoải mái, muốn thay đổi tư thế. Đây chính là thái độ của một người bỏ cuộc. Ta không nên bỏ cuộc khi đối diện với đau nhức, mà phải tinh tấn, kiên trì chịu đựng cơn đau quan sát cơn đau bằng loại tinh tấn triển khai Nikkhama Dhatu. Thiền sinh cần có được mục tiêu đạt đến an lạc và nhất định không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu này. Một khi mà thân đau thì những ô nhiễm nơi tâm sẽ sinh khởi, cho nên ta cần duy trì sự kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần để có được tâm xả trước những khó khăn. Đây là mục tiêu tối thiểu nhất trong pháp hành. Và thiền sinh cũng cần liên tục tu tập không ngừng nghỉ cho tới khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Như vậy, Aradha Viriya là loại tinh tấn có sức mạnh bảo vệ giúp ta thăng tiến chứ không lùi. Ví như có người kéo nước từ giếng lên và tiếp tục kéo lên mãi chứ không thể ngừng giữa chừng. Người có loại tinh tấn như vậy sẽ sống trong hạnh phúc Sukham Viharati. Tâm người này an lạc, trong sạch, nhẹ nhàng, người này tự kiểm soát được mình, cho nên có thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Đến đây, Ngài đã giảng về mặt lý thuyết, nhưng thiền sinh có thể không hiểu để áp dụng vào trong thực hành. Nói về thực hành, thì ngay khi phòng sinh khởi, chúng ta ghi nhận ngay. Ngay khi xẹp sinh khởi, chúng ta ghi nhận ngay. Để tâm ghi nhận với tới đề mục, ta cần phải tinh tấn đưa tâm về đề mục. Nhờ tinh tấn như vậy mà chánh niệm mới phát triển. Và một khi chánh niệm phát triển, thì bất thiện tâm bị ngăn cản không thể nào sinh khởi. Nếu trong 2 giây tâm ghi nhận phát triển được 1 lần, thì ta có 30 lần tâm ghi nhận sinh khởi trong 1 phút. Tức là ta có 30 lần tâm vắng bóng phiền não. Với chánh niệm, bất thiện tâm bị ngăn cản, mở đường cho thiện tâm sinh khởi là vậy. Khi lười thì tâm trở nên dễ vui, đông cứng, co rút, không năng động, không muốn làm gì. Vậy chúng ta cần phải có loại tinh tấn, hướng tâm về đề mục, để tâm ghi nhận trực diện với đề mục, mặt đối mặt với đề mục phòng xẹt, để tâm mở ra đón nhận đề mục. Thì khi đó, Kina Mita là hôn trầm thủy niên không thể nào sinh khởi. Khi mà ta tinh tấn hướng tâm về đề mục, tinh tấn ghi nhận đề mục, thì tâm lúc nào cũng tươi tỉnh, năng động, không lười biếng dễ vui, không hôn trầm thủy niên, không buồn ngủ mà luôn tỉnh táo. Khi hành thiền và phát triển tâm, lười là kẻ thù lớn nhất, gây nhiều phiền toái nhất. Vậy ta cần có loại tinh tấn ngoại hạng này để chiến thắng lười biếng. Ta cần có Atangito, sự không lười biếng. Nhờ tinh tấn mà tâm không còn co rút thụ động, nhờ tinh tấn tâm hướng về đề mục, tâm với tới đề mục, cho nên ta không còn lười biếng, ta vượt qua được sự lười biếng. Là thiền sinh chúng ta cần phát triển tinh tấn và chúng ta cần hướng tâm về đề mục trong từng phút giây, để cho tâm thiền phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu tới mạnh, từ ít sang nhiều. Một khi tâm thiền phát triển là thiện tâm phát triển, tăng trưởng, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Từ ít sang nhiều. Nếu trong 1 phút ta có 60 lần thiện tâm sinh khởi, thì trong 1 giờ ta có đến 3.600 lần thiện tâm sinh khởi. Thiện tâm mà sinh khởi càng nhiều, thì đời chúng ta càng thăng tiến. Bài pháp thoại đến đây chấm dứt. Ngài sẽ giảng làm cách nào chúng ta phát triển được sát na định vào bài pháp thoại ngày mai.